Duyên nợ ở kiếp thứ hai. Chương 31-2, tạo hình cho nhân vật Vũ Anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. E hèm, sau mấy chục chương thì mới đây tớ mới nghĩ ra. Tại sao không tự tay vẽ nhân vật Vũ Anh nhỉ? Mặc dù vẽ không có đẹp, mặc dù chỉ là những nét vẽ phác bằng tay, và kém, và lười ti ti về mảng màu, nên sẽ cô đổ màu. Nhưng thôi, mạnh dạn mong mọi người chọn ra tạo hình nhân vật Vũ Anh dưới đây. Chia sẻ một bí mật, tớ thích mèo, nhà nuôi mèo từ bé. Đến giờ vẫn thích mèo, nên đưa luôn hình hài sức mạnh mèo vào chuyện. Thôi, hết rồi. À, đê, chắc là khi nào hứng lên làm thêm part nữa về cát nhỉ. Đê, cách chương.